Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 485. Bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ tay Diệp Giai Nhi. Đôi môi mỏng của Thẩm Hoài Dương động đậy, trầm giọng nói, cô không nghe thấy con bé kêu đau sao? Tôi chính là muốn nó đau, đau mới nhớ bài học. Lồng ngực Diệp Giai Nhi không ngừng phập phồng lên xuống, lòng bàn tay phải cũng đỏ bừng, vừa nóng rực, vừa đau đớn. Đưa tay ra, cô cưỡng chế ôm lấy Huyên Huyên đang khóc thút thít từ vòng tay của Thẩm Hoài Dương. Sau đó đặt cô bé lên giường bệnh, thấp giọng quát, không được khóc, ngồi yên. Huyên Huyên hoảng sợ, thân thể khẽ co lại, hai mắt đẫm lệ đầy uất ức mà nhìn sang Thẩm Hoài Dương. Đôi chân dài cử động, Thẩm Hoài Dương đi về phía trước, còn chưa kịp tới bên giường bệnh, Diệp Giai Nhi đã túm lấy bàn tay to lớn của anh. Bàn tay của cô vẫn mảnh mai mềm mại như vậy, nhưng lòng bàn tay nóng vô cùng. Đôi mắt rũ xuống, ánh mắt anh rơi vào lòng bàn tay cô, thậm chí lòng bàn tay cô còn đỏ và nóng hơn cả Huyên Huyên nữa. Đôi mắt sâu thẳm khẽ động, thân hình cao lớn của Thẩm Hoài Dương đứng tại chỗ, không tiến lên trước nữa. Anh có vài phần hiểu được ý tứ trong hành động của cô. Con còn nhớ lúc trước mẹ đã nói gì với con không? Cô hỏi Huyên Huyên trên giường bệnh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Không có mẹ, con không được đến những nơi có nhiều xe, nơi có nước sâu cũng không được, không được chơi lửa. Cô bé nhỏ giọng nói với giọng nức nở, nhưng không dám khóc nữa. Lần này đã làm gì sai? Cô tiếp tục ép hỏi. Không có mẹ, con đã đến nơi có rất nhiều xe. Cô bé ngoan ngoãn đáp. Sau này ở trên đường bất luận là muốn đi đâu, điều đầu tiên con cần nhớ là phải nói với mẹ. Có được sự cho phép mới được đi. Con hiểu chưa? Trẻ con quá nhỏ, sẽ luôn chạy lung tung. Mà người lớn tuy là trông con, nhưng 24 giờ theo sau bé, mắt cũng không chớp một cái, để ý hành động của bé bất kỳ lúc nào. Đây hiển nhiên là điều không thể. Hiểu rồi, nói to hơn, hiểu chưa? Hiểu rồi, bây giờ đi ngủ ngay. Vẫn không dám trả lời, Huyên Huyên sụt sịt, ngoan ngoãn nằm trên giường, kéo chăn bông nhắm mắt lại. Lòng bàn tay rất đau nhưng không dám nói. Diệp Giai Nhi luôn rất yêu cô bé, rất ít khi nóng giận, nhưng khi cô tức giận thật sự, Huyên Huyên cũng rất sợ hãi. Một lúc sau, cô bé đã ngủ thiếp đi. Có lẽ bởi vì cô bé vừa mới khóc, lồng ngực nhỏ vẫn còn đang phập phồng. Mang một chậu nước ấm, Diệp Giai Nhi làm ướt khăn, vắt ra, rất nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô bé. Ngồi trên sofa, đôi chân dài của Thẩm Hoài Dương yêu nhã vắt chéo lên nhau. Đôi mắt đen và sâu nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Ánh mắt của anh quá sâu, giống như một dòng xoáy không đáy, như muốn hút người ta vào. Tấm lưng mảnh mai mềm mại của cô bị khóa chặt trong đôi con ngươi anh. Hai mắt đen như mực, phòng bệnh rất yên tĩnh. Một chút xíu tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy. Cô lau người cho Huyên Huyên. Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào họ từ phía sau. Lúc này, có tiếng rung từ điện thoại. Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh, nhấc máy. Hoài Dương, bây giờ con đang ở đâu? Đó là giọng nói của Tô Tình. Cách chương.